sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 345, góc truyện audio.com. Nhưng tay trái của anh bị một lực mạnh hơn nắm lấy. Cảnh Thần Hạo mạnh mẽ thoát ra, lạnh lùng liếc nhìn, rõ ràng anh đang ngồi, nhưng có khí thế hơn người đứng. Âu Dương tổng tài lành thương quên đau à, tôi không ngại bắn thêm mấy cái lên tay anh. Để anh có thể ở phòng phẫu thuật đợi cô ta. Anh tay phải của Âu Dương Lập chưa khỏi hẳn, lúc này còn băng bó, chỉ là mặc đồ để nhìn không thấy. Bùi Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, vốn không thích anh, sau chuyện lần trước càng nhìn thấu anh. Bây giờ cô cực kỳ nghi ngờ, Hòa Miêu làm như vậy, căn bản là kế hoạch của họ. Hôm nay vừa hay là ngày xuất hiện lại ở thị trường của Ngọc Khí Cảnh Thị. Lại gặp chuyện này, hình tượng cô ta như vậy xuất hiện, đối với Cảnh Thị là tin xấu. Tuy lúc nãy Cảnh Thần Hạo nói không được phát, nhưng vẫn có một người phát tán. Nếu không phải lấy tiền rồi, nên lớn gan phát tán. Chưa ai dám khiêu khích sự uy nghiêm của đại boss. Xem ra anh đã rất có tinh thần, nhìn có vẻ có thể lập tức nhận thẩm vấn. Chúc anh bình an vô sự mà ra. Cô lạnh nhạt nói, cháu của tôi thế nào rồi? Tào Lệ Phi đột nhiên kích động nói. Bà ta đã đến cửa phòng phẫu thuật. Cháu tôi không sao chưa? Nhìn thấy Tào Lệ Phi như vậy, mắt Âu Dương Lập có chút không nhẫn nại. Đi đến trước mặt bà, kéo bà ra xa cửa phòng phẫu thuật. Bác sĩ ở trong đang phẫu thuật, mẹ ở ngoài la lối. Bác sĩ làm sao tập trung? Tào Lệ Phi gật đầu, liền thấy Bùi Nhiễm Nhiễm ngồi đó. Lúc đó bản thân đúng là làm hư chuyện rồi. Hôn lễ của Lập Nhi, nhiều người ở đó, cho cô ta uống tình dược mạnh rồi. Nhưng không ngờ đêm đó, Cảnh Thần Hạo đột nhiên xuất hiện trên thuyền, còn trực tiếp mang cô ta đi. Hai đứa con đó chắc lúc đó có. Nhiễm Nhiễm, dì Phi là người nhìn con lớn. Con trước đây không phải vậy. Bây giờ sao lại thế nào? Con và Lập Nhi không có duyên phận. Con bây giờ không phải cũng sắp kết hôn rồi sao? Con không chịu buông Lập Nhi nhà chúng tôi. Con cứ đứng núi này trông núi nọ. Cảnh gia có thể chịu được con sao? Tào Lệ Phi đứng cách một mét, ngữ khí ôn hòa nói. Bộ dạng này cực kỳ giống dì ôn hòa thân thiện, như dì đó lại là người giả tạo. Thế nào cô cũng không tin. Nhiễm Nhiễm rất tốt, tôi rất yêu cô ấy. Trước đây nhìn người không rõ, bây giờ có tôi, trong mắt cô ấy sao có người khác được. Lời Âu Dương phu nhân vừa nói, hy vọng bà động não trước khi nói. Cái gì có thể nói? Cái gì không thể nói bậy? Cảnh Thần Hạo ngữ khí bình thản, không chút khoe khoang, thậm chí lúc nói còn nhàn nhạt liếc bà một cái. Chính là ngữ khí đó, ánh mắt đó, khiến bà càng sợ. Đối đầu với Cảnh Thần Hạo, bà không ngu, nhưng Cảnh Thần Hạo giúp Bùi Nhiễm Nhiễm, muốn đối đầu với cô ta, bà không có cách. Thần Hạo, đừng nói gì Phi, dù sao cũng là bà mai của chúng ta. Nếu đêm Âu Dương tổng kết hôn, không phải bà ta hạ thuốc em, khiến em và Thần Hạo tình cũ bộc phát, cũng không có chúng ta hôm nay. Bùi Nhiễm Nhiễm cười nói, khiến người khác ghê tởm, ai không thể làm chứ. Cô khoác tay Cảnh Thần Hạo, dựa vào vai anh, ôn nhu nói, nếu dì Phi đã là bà mai của chúng ta, hôn lễ của chúng ta nên cho bà một tấm thiệp. Được, nghe em. Bùi Nhiễm Nhiễm và Cảnh Thần Hạo người hát người bè. Sắc mặt Tào Lệ Phi rất khó coi. Càng khó chịu hơn là ánh mắt Âu Dương Lập nhìn bà. Mẹ, lời cô ấy nói là ý gì? Mẹ hạ thuốc cô ấy. Âu Dương Lập đứng trước mặt bà, từ cao nhìn xuống, khuôn mặt trắng bệch khẽ tức. Lời cô ấy nói lúc nãy là thật. Lập Nhi, không phải, cô ta nói chơi. Sao mẹ có thể, đêm đó nhiều người trên thuyền vậy? Mẹ làm gì không lẽ con không rõ? Là lúc tắt đèn làm, không thể có ai thấy. Với lại cũng không phải bà làm, chỉ là bà chỉ thị mà thôi. Đêm đó trên thuyền, tự nhiên cúp điện, nếu mẹ muốn hạ thuốc, hoàn toàn đủ thời gian. Âu Dương Lập có thể nhớ rõ đêm đó xảy ra chuyện gì? Rất nhiều tiểu tiết đều nhớ rõ. Bây giờ anh chỉ muốn xác nhận Bùi Nhiễm Nhiễm nói có thật không? Nếu thật, vậy không phải có thể chứng minh, Nhiễm Nhiễm của anh không ngoại tình, không cho anh đeo nón xanh, lòng luôn chỉ có mình anh, dù có đủ thời gian, nhưng là hôn lễ của con, sao tùy tiện đem thứ đó được? Tào Lệ Phi lắc đầu phủ nhận, kiên quyết không nhận, vạn nhất thì sao? Bây giờ lòng anh nghĩ lời Nhiễm Nhiễm nói là thật, tại sao mẹ muốn gạt anh? Cảnh Thần Hạo và Bùi Nhiễm Nhiễm nghe họ nói chỉ cảm thấy vô vị. Bây giờ nói chuyện này có ý nghĩa không? Anh Hạo, đột nhiên vang lên giọng Thích Thịnh Thiên. Âu Dương Lập và Tào Lệ Phi còn đang nói. Đã không còn tâm tình quan tâm nữa. Có ý nghĩa không? Một người không liên quan phẫu thuật mà anh Hạo chúng ta phải ngồi ngoài chờ. Mặt mũi cũng thật lớn. Thích Thịnh Thiên liếc nhìn bóng dáng của Âu Dương Lập. Cúi đầu nhìn Cảnh Thần Hạo, ký giả bên ngoài đều đuổi rồi, bọn họ vào được cũng tốn nhiều sức, là tôi muốn ở đây. Bùi Nhiễm Nhiễm nói, anh ấy ở bên tôi, tuy cô không đẩy cô ta, nhưng không liên quan đến đứa trẻ, cô chỉ muốn xác nhận đứa trẻ có an toàn không, hy vọng đứa trẻ không sao. Thích Thịnh Thiên hiểu gật đáp, anh nói mà, sao anh Hạo lại có thể vô vị vậy, Hòa Miêu không liên quan gì đến anh. Em thấy rồi, chị dâu không sao, rất khỏe, chúng ta nhanh đi. Thích Thịnh Thiên quay người nhìn Lâm Chi Hiểu, không đợi được mang cô rời đi. Lâm Chi Hiểu nhìn thấy cô, liền đến bên Bùi Nhiễm Nhiễm, đánh giá trên dưới. Nhiễm Nhiễm, cậu không sao thì tốt, lúc nãy dọa chết tớ, nhìn thấy máu còn tưởng. Không sao, không phải tớ, cô nhàn nhạt nói, lúc nãy nhìn Thích Thịnh Thiên gấp vậy, cô nhìn vào trong mắt. Chỗ này cũng không có chuyện gì. Các người có việc, thì đi trước đi, chúng tớ cũng không có việc. Lâm Chi Hiểu nhìn chỗ trống bên cạnh cô, ngồi xuống, sau khi ngồi, ngẩng đầu nhíu mày nhìn Thích Thịnh Thiên. Sắc mặt đắc ý, cô mới không đi ngủ cùng tên ngực đực này. Thích Thịnh Thiên nhìn cô, còn có chiêu này, anh không tin Bùi Nhiễm Nhiễm có thể bảo vệ cô cả ngày. Cho nên, anh đứng bên Cảnh Thần Hạo như là một hộ pháp. Mẹ, rốt cuộc có thật không? Không lẽ qua nhiều năm vậy? Đến sự thật nhỏ nhoi con cũng không thể biết. Âm lượng Âu Dương Lập nâng cao. Mặt hiện lên sự tức giận. Cô ta sắp kết hôn rồi. Không có chút quan hệ với con. Con hỏi cái này có ý nghĩa gì? Tào Lệ Phi quả quyết không nói. Nhóm dịch, Boss, độc quyền trên Innovo, cách chương.